Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2500, mặt trận thống nhất. Như thế xem ra, này Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc cùng chúng ta gặp được cái kia Bạch Phật Di Lặc phân thân là cùng một cái, vậy căn bản không phải chân chính Bạch Phật Di Lặc, chỉ là một cái người bù nhìn. Phía trên ký thác Bạch Phật Di Lặc một sợi thần hồn cùng ý thức. Liền Bạch Phật Di Lặc bản tôn một nửa tu vi đều không có. Cái kia Bạch Phật Di Lặc, ở đây những người này đều gặp. Ta cao tổ gia nói, Triệu Thiên Nghĩa sững sờ, giật mình nói, các ngươi gặp qua hắn, làm sao có thể còn sống? Không dối gạt Triệu lão ca. Lúc trước ngươi thấy cái kia Bạch Phật Di Lặc cũng không phải thật sự là Bạch Phật Di Lặc. Chỉ là một cái phân thân thôi. Ngươi cũng có thể không biết. Lúc trước hắn sở dĩ dẫn người ra ngoài. Chính là vì đi hủy diệt Mao Sơn. Kém một chút liền thành công. Chúng ta lão ca mấy cái nhận được tin tức. Kịp thời chạy tới. Liên thủ đem Bạch Phật Di Lặc phân thân trảm giết. Mao Sơn mới miễn đi một nạn. Bất quá một lần kia, Mao Sơn cũng nhận trọng thương, đệ tử chí ít tổn thất một nửa, bất quá tinh hoa vẫn còn, lúc này đang từ từ khôi phục. Ta cao tổ gia trầm giọng nói, kia, cái kia lại là Bạch Phật Di Lặc phân thân, một cái phân thân đều như thế cường hãn. Triệu Thiên Nghĩa có chút khó có thể tin nói, không sai. Chúng ta mấy cái đối phó kia Bạch Phật Di Lặc phân thân cũng chỉ là thắng hiểm. Nếu như lúc ấy đi chính là Bạch Phật Di Lặc chân thân. Sợ là chúng ta mấy cái không ai có thể sống sót. Cao tổ gia từ chối cho ý kiến nói. Triệu lão ca, ngươi liền gặp qua Bạch Phật Di Lặc một lần a. Vô nhai tử chân nhân lại nói. Cứ như vậy một lần. Nhất quan đảo tổng đà ngay tại Đại Hoang Thành trong trung tâm Thạch Đầu Thành trong. Thạch Đầu Thành bên ngoài Đại Hoang Thành bất luận cái gì người không có phận sự là không thể nào. Tới gần Thạch Đầu Thành, trừ phi nhất quan đảo tổng đà bên trong nhân vật trọng yếu triệu kiến chúng ta. Chúng ta mới có thể tiến vào bên trong. Chỗ kia lão phu ngược lại là đi qua hai lần, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua Bạch Phật Di Lặc. Triệu Thiên Nghĩa nói, Triệu lão tiền bối, trước đó, ta ở phía dưới nghe kia đường lãnh chúa nói, các ngươi cùng nhất quan đạo trong lúc đó có ước định. Nhất quan đạo người với các ngươi nghĩa lão tộc người lẫn nhau không liên quan. Dưới tình huống bình thường, nhất quan đạo người là sẽ không can thiệp cuộc sống của các ngươi. Này ước định còn có cái gì điều kiện khác à? Ta nhịn không được chen miệng nói. Này ước định là vài thập niên trước định ra, vẫn là nhất quan đảo tổng đà vừa mới chuyển đến Đại Hoang Thành thời điểm. Chúng ta nghĩa lão tộc lại tới đây hơn 100 năm. Trải qua thiên tân vạn khổ, hao tổn không biết bao nhiêu người tay, mới đưa Hoạt Hoài tộc cùng ba xà tộc những người kia cho thu phục. Chiếm cứ này Đại Hoang Thành bá chủ địa vị. Nhất quan đạo tổng đà người thoáng qua một cái đến liền muốn thay vào đó. Chúng ta chỗ nào chịu liền phạm, cho nên liền cùng nhất quan đạo tổng đà người làm một chiếc. Nhất quan đạo tổng đà người thực lực quá mạnh, chúng ta tự nhiên không địch lại, liền cam nguyện cúi đầu xưng thần, làm chiến thắng một phương, khẳng định là muốn nói ra điều kiện đến, chiến bại một phương cũng muốn cống hiến ra một ít cái gì. Năm đó, bọn họ đưa ra điều kiện là để chúng ta nghĩa lão tộc một bộ phận trẻ tuổi cao thủ gia nhập bọn họ nhất quan đạo. Một là suy yếu chúng ta nghĩa lão tộc thực lực, hai là bồi thường nhất quan đạo hao tổn nhân thủ, gia tăng nhân thủ của bọn hắn. Những cái kia gia nhập nhất quan đạo người đều bị hạ cổ. Đối nhất quan đạo tổng đà nói gì nghe nấy, liền không còn nhận chúng ta nghĩa lão tộc. Trừ cái đó ra, mỗi qua một năm, chúng ta nghĩa lão tộc đều phải cống hiến ra 10 cái tư chất tốt nhất người trẻ tuổi ra tới. Đưa đến nhất quan đạo nơi đó, làm nhân thủ của bọn hắn, Nếu không, chúng ta Nghĩa lão tộc liền sẽ gặp nạn. Triệu lão tiền bối nói. Nói như vậy, hiện tại Nhất Quan đảo tổng đà bên trong, phần lớn nhân mã đều là các ngươi Nghĩa lão tộc người. Hòa thượng phá giới cũng chen miệng nói. Triệu Thiên Nghĩa lắc đầu, nói, không hẳn vậy, Nhất Quan đạo hàng năm đều sẽ từ bên ngoài mang một ít tu vi tư chất rất cao tiểu hài tử tới. Bồi dưỡng bọn họ trở thành không có cảm tình cỗ máy giết người. Từng tái tu vi kỳ cao, mà những đứa bé kia, bọn họ đều sẽ phái ra đặc biệt tướng nhân cao thủ đi bên ngoài tìm kiếm. Chỉ cần nhìn chúng, trăm phương ngàn kế liền sẽ mang đến nơi đây. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, hàng năm ít hơn 100-200 hài tử, cũng là qua quýt bình bình đi. Ta đi, ta nói Nhất Quan đảo tổng đà trong mỗi người ra ngoài đều có thể một mình đảm đương một phía. Nguyên lai bọn họ đều là chọn lựa tư chất tuyệt hảo người, tại tổng đà bên trong dốc lòng bồi dưỡng ra được. Bọn họ đối mặt huấn luyện cùng tu hành muốn so chính thống đạo môn cùng đệ tử Phật môn càng tàn khốc hơn. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài, đoán chừng cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Đã Nhất Quan đảo tổng đà người đối các ngươi Nghĩa lão tộc như thế ức hiếp, các ngươi vì sao không đi ra nơi này, một lần nữa trở lại bên ngoài sinh hoạt? Bạch Triển cũng tò mò mà hỏi, không phải chúng ta không nghĩ, là bọn họ căn bản không cho phép chúng ta ra ngoài. Các ngươi tới thời điểm cũng nhìn thấy, xuất nhập cảng hiện tại cũng bị Nhất Quan đảo tổng đà người cầm giữ. Liền trên biển đội tuần tra liền không biết có bao nhiêu người. Nơi nào sẽ có người dám ra ngoài, bị bọn họ phát hiện cũng chỉ có một con đường chết. Triệu Thiên Nghĩa nói, nhắc tới cũng là, này Đại Hoang Thành hiện tại đã bị Nhất Quan đảo tổng đà hoàn toàn đem nắm lấy. Nghĩa lão tộc người cũng đã thành một con rối cùng bọn hắn sử dụng công cụ thôi. Triệu Thiên Nghĩa thở dài một cái nói, Nhất Quan đảo khinh người quá đáng. Lúc trước chúng ta từ bên ngoài đi vào Đại Hoang Thành thời điểm, nam nữ già trẻ cộng lại cũng bất quá 1000 mấy trăm người. Trải qua mấy chục năm phồn diễn sinh sống, thẳng đến Nhất Quan đảo tổng đà đến thời điểm, chúng ta tổng số người đã đạt đến hơn vạn, cùng Nhất Quan đảo tổng đà là một chiếc sau, hao tổn 2-3 ngàn người. Lúc ấy một bộ phận cao thủ bị bọn họ cưỡng ép kéo vào Nhất Quan đảo. Hiện tại hàng năm lại muốn cống hiến 10 người, nhân số cũng là càng ngày càng ít. Hiện tại tổng cộng vẫn chưa tới 5 ngàn người. Còn tiếp tục như vậy, không biết chúng ta Nghĩa lão tộc còn có thể kiên trì bao lâu. Từ trước mắt tình huống đến xem, này Nghĩa lão tộc người cùng chúng ta là mặt trận thống nhất. Mặt ngoài Nghĩa lão tộc là thần phục với Nhất Quan đảo, kỳ thật vẫn luôn đối bọn hắn đều canh cánh trong lòng. Bọn họ chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Nếu như chúng ta liên hợp Nghĩa lão tộc cùng Nhất Quan đảo đối nghịch, tiêu diệt Nhất Quan đảo tổng đà, đây đối với Nghĩa lão tộc cũng là một cái thiên đại hảo sự. Vô luận theo phương diện gì xuất phát, Nghĩa lão tộc đoán chừng đều sẽ trợ giúp chúng ta. Triệu lão ca, ngài tại này Đại Hoang Thành cư ngụ trăm năm trở lên, đối này môn đạo sự tình khẳng định so với chúng ta hiểu rõ rất nhiều. Ta chính là muốn hỏi một chút, hiện tại Nhất Quan đảo tổng đà rốt cuộc tình huống như thế nào? Bọn họ có bao nhiêu nhân mã, thực lực có thể đạt tới mức độ như thế nào? Còn có, chúng ta có cơ hội hay không trà trộn vào đi Nhất Quan đảo tổng đà thạch đầu thành trong nhìn một cái, kiểm tra lai lịch của bọn hắn? Ta cao tổ ra lại nói, cái này, cụ thể nhân số ta cũng không rõ lắm, bởi vì mỗi một năm, Nhất Quan đảo tổng đà cũng sẽ tăng thêm rất nhiều cao thủ, cũng sẽ có điều hao tổn, nhất là gần nhất 1-2 năm, bọn họ biến động rất lớn. Căn cứ lão phu đoán chừng, số người của bọn họ tối thiểu muốn tại 5 ngàn trở lên. Hơn nữa từng cái đều là tu vi không tệ cao thủ, tu tiên cổ điển,